Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cơ trí lóc thuyền trường. Những tên kia lại dám đánh nhiễu bản đại gia nghỉ phép thời gian, thật sự là không thể tha thứ. Một cái hình thể to lớn, ánh mắt sắc bén kim điêu ở chân trời bay lượn, con mắt như sấm đạt tìm kiếm, trong miệng thì là tại líu lo không ngừng lẩm bẩm. Bất quá, đoán chừng là không tới phiên ta qua giáo huấn những tên kia. Longinus lão đại hội để bọn hắn biết cái gì gọi là hoảng sợ. Phát hiện mục tiêu, ở nơi đó, Gregory hai cánh chấn động, lượn vòng lấy đáp xuống, hóa thành hình người trở về mặt đất. Gregory nhìn lấy cô đảo bên trên thảm trạng lắc đầu cảm thán nói: Longinus lão đại tại đối phó địch nhân lúc, quả nhiên vẫn là không có chút nào lưu tình ý nghĩ a. Lão đại nói qua câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Đối đãi nhân dân phải giống như mùa xuân ấm áp, đối đãi địch nhân phải giống như ngày đông giá rét tàn khốc vô tình. Có lẽ chính là như vậy, kiên định tín niệm mới tạo nên lão đại như thế truyền kỳ đi. Gregory cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng cô đảo chỗ sâu đi đến. Dọc theo đường thi thể không có bất kỳ cái gì vết máu thi thể, cho thấy sát nhân giả cực cao chiến đấu kỹ xảo, cơ bản đều là tại địch nhân không thể kịp phản ứng trước đó liền nhất kích mất mạng. Sở hữu hải tặc đều đi được rất lợi hại an tường, trên mặt giữ lại trước khi chết cuồng hoan nụ cười. Nhưng loại tình hình này xuất hiện tại tĩnh mịch cô đảo bên trên, ngược lại cho người ta một loại quỷ dị kinh dị cảm giác. Cũng may loại chuyện này ta đã thấy đủ nhiều, nếu không sớm muộn có một ngày đến hoảng sợ ra bệnh tim đến. Gregory phun ra một ngụm chọc khí nói ra: này thật đúng là không có ý tứ. Đối phó loại tầng thứ này địch nhân, ta bây giờ không có khiến cho đầy đất vết máu thói quen. Hất lên chính nghĩa áo khoác, Longinus từ trong rừng đi ra, bạc bạch nguyệt quang huy sái dưới, không có nhiễm nửa điểm hạt bụi. Ha ha, không cẩn thận để cho lão đại ngươi nghe được a. Gregory không có nửa điểm không có ý tứ, chuyển qua đầu bốn phía xem chừng nói: cự phủ hải tặc, đoàn hải tặc đều đã thanh quét sạch sẽ sao? Một số tiểu nhân vật hoa không bao nhiêu thời gian. Longinus chậm rãi hướng lâm đi ra ngoài, Gregory nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Vậy cũng đúng, bọn gia hỏa này cũng dám đem chủ ý đánh đến lão đại trên người ngươi. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Đi đến ngoài rừng một chỗ trống trải tràng sở, Gregory thuần thục hóa thành cự đại kim điêu. Longinus thì là nhảy lên nhảy đến kim điêu độc thượng. Hạ một khắc, tối tịch cô đảo đã như là điểm đen tại trong tầm mắt đi xa. Đúng, lão đại, ngươi là như thế nào tránh thoát hải lâu thạch còng tay? Ta nhớ được loại đồ vật này không phải bình thường sẽ chỉ phối một bộ chìa khóa sao? Gregory đẩy ra ban đêm bụi mù, tại thú loại hình thái dưới quỷ dị thanh âm truyền ra. Khai quật thân thể tiềm năng, quán thâu đại não ý chí, để thân thể mỗi một bộ phận đều có thể như cánh tay sai sử. Dạng này ngươi liền có thể làm được một số tại người bình thường xem ra là không thể nào hoàn thành sự tình. Nói thí dụ như, khống chế ngươi tóc biến hóa thành chìa khóa mở ra hải lâu thạch còng tay. Longinus hời hợt nói ra, tựa hồ tại tự thuật một số rất lợi hại chuyện bình thường. Gregory trầm mặc một lát, mới mở miệng yếu ớt nói: tốt a, xem ra ta chính là lão đại trong miệng ngươi người bình thường. Ta muốn lẳng lặng, không nên hỏi ta lẳng lặng là ai. Longinus nhịn không được cười lên, cũng là không nói thêm lời. Hắn mở ra hải lâu thạch còng tay thủ đoạn, chính là được xưng là hải quân lục thức, có đệ thất thức là thường thức, sinh mệnh trả lại. Mặc dù lớn trí chi đường hải quân lục thức tu luyện thủ đoạn, nhưng khuyết thiếu hoàn chỉnh lý luận chỉ đạo dưới, Longinus tại 2 năm này ở giữa, vẫn là chỉ có thể nắm giữ cơ sở nhất Soru cùng đối với hắn mà nói dễ dàng nhất sinh mệnh trả lại. Dù sao, sinh mệnh trả lại về kết đơn giản là đối với thân thể cực hạn khống chế. Giống hắn loại này trời sinh có được kiến văn sắc bá khí, thậm chí linh hồn cường độ cũng viễn siêu thường nhân dị loại. Tại biết phương hướng điều kiện tiên quyết muốn trưởng khống sinh mệnh trả lại thực tình không tính rất khó khăn. Tại Gregory phát huy đến cực hạn tốc độ xuống, mấy hòn đảo ở giữa hải vực bị rất nhanh vượt qua. Cũng không lâu lắm liền đã đến lúc trước hắn đóng quân trụ sở tạm thời. Hai người vừa hạ xuống dưới, liền có số lớn hải quân binh lính súng lại kích động tới. Quá tốt, Longinus thiếu tá, ta liền biết ngài nhất định sẽ không có vấn đề. Những tiểu hải đó tặc, làm sao lại là Longinus thiếu tá đối thủ? Hóa thành hình người, Gregory đẩy ra đám người nói ra, có thể hủy bỏ cự phủ hải tặc đoàn treo giải thưởng. Những tên kia đã toàn bộ bị Longinus lão đại vào tay. Hoa a, Longinus thiếu tá thật sự là quá lợi hại. Trong ngục giam, bởi vì biểu hiện tốt đẹp bị chuyển rời đến phổ thông ngục thất cự phủ lóc. Nghe được ngoại giới không ngừng truyền đến nhảy cẫng hoan hô thanh âm, hiếu kỳ hướng trông coi hải quân hỏi, vị này bắt ô tô, bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Xen vào lóc trước đó tốt đẹp biểu hiện, rất là đả kích một phen hải tặc tàn phá bừa bãi ác liệt bầu không khí. Mấy cái trông coi ngục giam hải quân đối với hắn ngược lại là không có bao nhiêu ác cảm. Lại thêm chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút liên hệ. Liền mở miệng nói ra, là ngươi cự phủ hải tặc đoàn bị tiêu diệt. Những ngu ngốc đó coi là Longinus thiếu tá dùng hải lâu thạch còng tay tự trói tay chân liền bắt. Bọn hắn không có cách. Chỉ tiếc, chờ đến bọn họ minh bạch thiếu tá cường đại lúc đã quá muộn. Người sao có thể bỗng dưng ô người trong sạch. Ta hiện tại cùng cự phủ hải tặc đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Cự phủ lóc đỏ lên mặt tranh luận nói. Chợt nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, ta liền biết bắt tên ngu ngốc kia là đang tự tìm đường chết. Liền hắn loại rác rưởi kia cũng dám cùng Longinus thiếu tá là địch. Cùng cự phủ lóc cùng một chỗ bị bắt vào đến cự phủ hải tặc đoàn cán bộ, vốn đang đối với mình nhà thuyền trưởng nhu nhược lòng mang oán hận. Nghe được cự phủ hải tặc đoàn hạ tràng về sau cũng là hô to. Thuyền trưởng anh minh. Thuyền trưởng uy phong, ngu ngốc, nơi này nào có cái gì thuyền trưởng. Chúng ta đều là vì cải biến tự thân vận mệnh cùng tương lai mà ở chỗ này chuộc tội bạn tù. Lóc vội vàng cho thấy tự thân lập trường nói ra. Một đám hải tặc nòng cốt cũng là gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Chúng ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Vạch phá vẻ lo lắng ánh dạng đông, hải quân ngôi sao Longinus đặt mình vào nguy hiểm, một tên hải quân trách nhiệm cùng đảm đương, thủ vững chính nghĩa, hải quân thiếu tá cảm hóa hung tàn hải tặc. Longinus nhẹ nhàng huy động ngón tay, đem trước mặt giấy báo phát qua một bên, đã tấn thăng làm chuẩn tướng Atkin thì là cười nói, không cần để ý. Tại cái này càng ngày càng nghiêm trọng bạo loạn thời đại, hải quân cũng cần chỉ có thể là dựng nên điển hình. Như người loại này hoàn mỹ hình tượng bọn họ tự nhiên không có khả năng buông tha. Những này ta, ngược lại thật ra đã thành thói quen. Dù sao trong 2 năm qua trèo lên đăng lên báo cũng sớm cũng không phải là lần một lần hai. Chỉ bất quá trong này có chút nội dung. Thật đúng là khoa trương đến có chút quá phận. Longinus bất đắc dĩ cười, ánh mắt thì là bắn ra đến trên bàn mặt khác mấy phần giấy báo. Chỉ gặp những giấy báo đó dùng đỏ tươi kiểu chữ viết: chung kết hải tặc thời đại, hải quân ánh sáng lời thề, anh hùng chuyện nhận, gặp trung tướng khen ngợi, đại tướng hoặc là nguyên soái, hải quân ngôi sao mới điểm cuối ứng ở phương nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,